Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc. Đó là vào lúc 12 giờ trưa và vào lúc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Một Kiếp Tình được viết bởi tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, nỗi đau sau khi mà chúng ta trải qua nó thì chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mà thôi. Giống như cô gái tên Mai của chúng ta, sau khi mà mất đi đứa con của mình, cô ấy đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cô ấy tìm cách trả thù những người đã đạp đổ cô ấy xuống dưới chân của mình. Vậy thì chuyện gì sẽ đến với những người trong gia đình họ Hoàng? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết rùng rợn. Tâm An phải dùng từ rùng rợn bởi vì thực sự là rất đáng kinh sợ trong tập truyện này. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, Mai vẫn nằm im như vậy. Còn Hải luôn ở bên cạnh cô, không rời đi dù chỉ là một phút. Cũng đã hai ngày trôi qua, anh chẳng ăn uống được gì, cơ thể của anh bắt đầu suy sụp. Có phải em giận anh lắm, nên mới không chịu tỉnh lại có đúng không? Bác sĩ nói, em thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, nhưng mà tại sao em không chịu tỉnh lại chứ? Mai à, nếu như em tỉnh lại, anh nhất định phải nói cho em biết, anh đã thích em rồi. Liệu em có còn muốn ở bên cạnh anh không? Có muốn ở bên cạnh một người không thể bảo vệ được cho em và con không? Anh hối hận lắm, anh không biết phải làm sao đây. Anh mong em tỉnh lại, nhưng anh rất sợ. Anh sợ phải đối mặt với ánh mắt hụt hẫng của em, tuyệt vọng của em. Mai à, anh sợ lắm. Hải cũng chẳng biết là cô có nghe được những lời nói này của anh hay không, nhưng tất cả những lời này đều xuất phát từ đáy lòng của anh, không hề có một chút giả dối. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, lúc này Hải đang cầm trong tay một miếng bánh mì và một chai nước lọc. Nếu như anh gục ngã thì chẳng còn ai chờ đợi Mai nữa. Anh biết được điều này, anh sợ rằng Mai không muốn tỉnh lại, thế nên anh phải cố, anh còn phải trả thù cho cô. Mỗi lúc nghĩ tới chuyện này, anh đều cảm thấy căm phẫn. Tại sao những kẻ đó có thể máu lạnh đến mức nhìn một người quằn quại đau đớn ở dưới chân mình mà làm ngơ, không giúp được cơ chứ? Hải nắm lấy bàn tay của Mai. Anh muốn cô cảm nhận được hơi ấm từ anh. Lúc này bỗng nhiên anh cảm nhận được cử động của cô. Anh mừng lắm, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra rồi, nói với anh, có lẽ cô ấy sắp tỉnh lại rồi. Chắc là cô ấy cảm nhận được sự chân thành của anh. Vâng, tôi cũng mong là như vậy. Vị bác sĩ đi ra ngoài, Hải lại ngồi xuống và nói chuyện cùng cô. Anh muốn cô nhanh chóng tỉnh lại. Anh sợ lắm, sợ cái cảm giác mất đi người thân. Anh đã mất mẹ rồi, anh không muốn mất thêm một người nào mà anh yêu quý nữa. Buổi tối hôm đó vì quá mệt, Hải ngủ gục lúc nào không hay. Lúc anh đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gào thét. Anh giật mình thức dậy thì nhìn thấy Mai tỉnh. Cô nhìn trước ngó sau, cô đưa mắt tìm kiếm, rồi cô bám chặt lấy tay áo của Hải. Cô ấy hỏi dồn dập, con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Có phải con của tôi bị ốm rồi không? Nó đang được bác sĩ chăm sóc có đúng không? Tôi muốn đi gặp nó. Tôi phải đi gặp nó ngay bây giờ. Mai vội vàng tháo ống tiêm trên tay để đi tìm con, nhưng mà Hải lại chạy đến ngăn lại. Kìa Mai, em chưa khỏi hẳn, em đừng đi lại nhiều. Thế thì anh mau đưa con của tôi đến đây. Nhanh lên, nhanh lên, tôi muốn gặp con. Mai à, anh không nghe thấy à? Bây giờ tôi chỉ muốn gặp con của tôi. Anh Hải, tôi cầu xin anh, tôi xin anh đưa con đến gặp tôi đi mà. Anh xin lỗi. Tại sao anh phải xin lỗi tôi? Có chuyện gì xảy ra? Anh nói đi. Sao tự nhiên anh lại xin lỗi tôi làm gì? Anh nói ngay. Nói ngay. Mai à, anh xin lỗi. Đứa trẻ mất rồi. Anh... Hải mới chỉ nói tới đây thôi. Mai đã vội vàng chạy ra tới cánh cửa. Cô chẳng còn chút sức lực nào, liền bị ngã tại đó. Hải vội vàng chạy ra đỡ cô, nhưng cô lại hất tay của anh ra. Anh đừng có động vào tôi. Tôi phải đi tìm con của tôi. Con ơi, con đang ở đâu chứ? Con đang ở đâu? Mẹ tới đây, mẹ cho con bú sữa. Con ơi là con. Thế rồi Mai lồm cồm đứng dậy, lang thang khắp hành lang bệnh viện. Ai nhìn thấy cảnh tượng này đều phải rơi nước mắt. Hải chạy theo giữ chặt lấy cô, nhưng mà cô đẩy anh ra, rồi lại hét lớn. Anh buông tôi ra. Anh hứa anh bảo vệ mẹ con tôi cơ mà. Tại sao lúc đó anh không có nhà? Tại sao gọi điện cho anh không liên lạc được? Tại sao? Tại sao? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Mai à? Hải lúc này ôm chặt lấy cô, còn Mai thì òa lên khóc nức nở. Cô có tư cách gì để trách móc anh chứ? Chỉ là cô cảm thấy bất lực với cuộc sống này. Cô biết phải làm gì tiếp theo. Đau đớn đến mức tuyệt vọng. Đứa con cô cố gắng bảo vệ suốt bấy lâu nay, bây giờ lại không còn. Người mà cô gọi là bố cũng chẳng khi nào cần đến cô. Vậy thì cô còn cố gắng vì điều gì? Còn sống trên đời này để làm gì chứ? Hay là cô cứ trở về với mẹ đi. Ở nơi đó ít nhất cô còn có mẹ mình, có người yêu thương cô. Mai khóc một lúc, sau đó không khóc nữa. Đôi mắt cô trở nên đờ đẫn vô hồn. Chỉ trong chốc lát đã giáo hoành, không còn một giọt nước mắt. Sự thay đổi nhanh chóng này của Mai khiến cho Hải vô cùng lo lắng. Anh Hải, tôi muốn đến thăm con của tôi. Anh đưa tôi đi đi. Nhưng mà em vừa mới tỉnh lại. Tôi phải tới thăm nó một chút, rồi tôi sẽ quay lại đây. Anh giúp tôi có được không? Anh sợ cô không chịu điều trị, nên đành phải chiều theo ý của cô. Để có thể đưa Mai ra ngoài, Hải phải ký vào giấy cam kết của bệnh viện. Họ sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì nếu như có chuyện xảy đến. Xe chạy nửa tiếng thì đến nơi. Mộ phần của đứa trẻ, đất còn chưa ráo nước. Mai ngã gục xuống đó, không thể ôm con vào lòng, chỉ có thể nắm chặt lấy từng nắm đất, cắn chặt môi đến mức bật máu, chỉ vì không muốn phát ra tiếng khóc. Cô nhớ như in những kẻ lòng người dạ thú đó đã đối xử với mẹ con cô như thế nào. Có chết thành ma, cô nhất định phải theo chúng, để ám chết bọn chúng. Sau khi thăm mộ con, thì Mai quay trở lại bệnh viện. Hải để ý theo cô từng bước, và cô cũng chả nói gì. Cứ như vậy im lặng, bước vào trong phòng bệnh. Bởi vì cô đang phải chịu cú sốc lớn, nên anh không muốn bất cứ ai làm phiền cô. Anh để cô ở một mình trong căn phòng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, muốn nói gì đó để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng anh lại chẳng biết mở lời thế nào. Sợ rằng những điều anh nói ra lại khiến tâm trạng của cô trở nên không tốt. Nhưng cũng không thể nào im lặng mãi được. Anh à, tôi cảm thấy đói. Anh có thể mua gì đó cho tôi ăn có được không? Được chứ, em chờ anh một lát, anh quay lại ngay. Hải vội vàng đi mua cháo cho cô. Anh sợ cô một mình ở phòng sẽ buồn lắm, vừa lại sợ cô đói nên đi rất nhanh. Nhưng lúc anh quay lại thì không thấy Mai đâu cả. Anh đi ra ngoài hành lang cũng không thấy, anh chạy xuống dưới sảnh cũng không nhìn thấy cô, đi ra ngoài sân bệnh viện tìm khắp nơi, cũng không thấy cô. Anh hỏi khắp nơi, nhưng không một ai nhìn thấy cô cả. Lúc này anh cảm thấy hoang mang vô cùng. Ánh mắt anh vô tình nhìn lên trên sân thượng của bệnh viện, cảm giác của anh lúc này giống như tim ngừng đập, hoảng hốt tới tột cùng. Anh nhìn thấy Mai đang đứng ở trên đó, ngay ở nơi nguy hiểm nhất. Anh vội vàng chạy lên. Anh thậm chí còn không dám gọi lớn bởi vì sợ cô giật mình mà rơi xuống bên dưới. Cô biết. Cô cũng biết anh lên rồi. Nhưng cô không quay lại. cô cũng chẳng có ý định để lưu luyến gì ở anh, lưu luyến gì ở thế giới này. Còn cái gì để mà níu kéo cô chứ? Mai, em quay lại đây đi. Anh cầu xin em. Anh đi về đi. Anh không cần phải ở đây với tôi làm gì. Ở đây có mẹ, có con của tôi. Họ sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt. Kiểu Mai, em đừng nói linh tinh. Mau bước lại đây với anh đi. Hải nói một câu, anh lại bước thêm một bước. Mai biết điều đó, cô lại nói với anh. Anh đừng bước thêm nữa. Chỉ cần anh bước thêm thôi, tôi lập tức nhảy xuống. Thế rồi Hải không dám bước thêm nữa. Anh sợ Mai làm thật. Thôi được, anh không tiến về phía trước nữa. Nhưng mà Mai à, em có thể lùi lại một bước được không? Anh xin em. Trên thế giới này, không còn thứ gì khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nữa. Tôi chẳng còn gì. Không còn bất cứ thứ gì cả. Vậy còn anh thì sao? Mai à, em có từng nghĩ đến anh không? Câu hỏi này của Hải khiến cho Mai nhìn anh chăm chăm một lúc. Cô hơi cúi đầu trả lời anh. Xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã bước chân vào cuộc sống của anh. Xin lỗi vì khiến cho nó rối tung lên. Là vì tôi quá bất lực nên tôi mới trách móc anh. Thực ra tôi không có quyền đó. Bây giờ chỉ cần tôi biến mất khỏi thế giới này thì mọi đau thương không còn tồn tại. Như vậy chẳng phải là rất nhẹ nhàng hay sao? Mai à, em phải sống. Nhất định phải sống. Để nhìn những kẻ từng hại em phải quỳ xuống dưới chân của em chứ. Thế chả nhẽ em không muốn trả thù bọn chúng sao? Trả thù ư? Tôi muốn chứ. Nhưng mà tôi có gì? Tôi có cái gì để trả thù đây? Tôi chẳng có gì cả. Em sai rồi. Em có anh. Và nhất định anh sẽ đi cùng em đến cùng. Từ quá khứ cho tới hiện tại, Mai chưa từng được một ngày yên ổn. Nếu không phải bị người ta ghét bỏ thì cũng là bị người ta hãm hại. Cô không biết phải sống thế nào mới làm hài lòng người khác. Cô đã quá mệt mỏi. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn buông bỏ tất cả. Thế nhưng câu nói của Hải lại khiến cho suy nghĩ của Mai lung lay. Cô còn có anh bên cạnh sao? Có một người đàn ông chẳng hề yêu thương cô à? Có phải anh cảm thấy thương hại cô nên mới cố gắng níu giữ cô ở lại thế gian này? Mai cứ đứng đó, phân vân giữa đi hay ở lại. Cuối cùng trong lúc cô không để ý, Hải vội vàng chạy tới ôm chặt lấy cô và kéo cô xuống. Mai, chết đi rồi có giải quyết được mọi thứ không? Khi em gặp mẹ và con em nói với họ thế nào? Em nói với họ là em chỉ là một người bất lực, không thể nào trả thù cho họ có phải không? Anh Hải, anh bỏ em ra. Em quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Em không muốn trả thù. Em không thể nào đấu lại với họ. Anh biết mà. Em sai rồi. Em làm được. Em nhất định phải làm được. Và anh là người giúp em. Nhưng đó là người thân của anh. Anh không thể vì em mà rũ bỏ quan hệ với họ. Họ không còn là người thân của anh. Từ giây phút họ nhìn thấy người có thể chết mà họ không cứu thì họ chính là một lũ ác quỷ. Họ không còn là người thân của anh. Em nghe cho rõ. Thế rồi Mai buông bỏ cái suy nghĩ sẽ chết. Cô quyết định sẽ quay về. Phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp. Đã không làm thì thôi. Lần này nhất quyết cô phải theo Hải về. Đến khi nào những kẻ đó trả giá, cô mới dừng lại. Khi quay về, những người làm trong nhà nhìn thấy Mai có vẻ vô cùng ái ngại. Có lẽ họ đang thương xót cho một người đàn bà mới mất đi đứa con của mình. Hoặc là họ cảm thấy Mai đúng là buồn cười, hết chỗ đi rồi nên mới quay lại nơi mà chính những con người này đã lặng lẽ nhìn con của cô phải chết. Mai không còn khép nép với thân phận của một người làm. Cô đứng thẳng, ngẩng cao đầu với tư cách là vợ của Hải. Dù trong lòng của cô có bao nhiêu vết cắt, thì cô nhất định không để lộ ra cho những con người này nhìn thấy. Họ chỉ có thể nhìn thấy cô như một kẻ máu lạnh. Cô không biết buồn. Thế nên họ rì rầm, bàn tán với nhau. Này này, tưởng thế nào. Có khi vì cái thân phận vợ của anh Hải mà cô ta lại mong muốn cho đứa trẻ ấy chết đi hay không? Cho đỡ vướng chân vướng tay ấy kìa. Bà đừng có nói thế. Mà này, biết đâu đó lại chính là sự thật. Nói đúng thì nói bé bé thôi. Dù sao bây giờ người ta có thân phận khác rồi. Nhỡ không may người ta nghe được, lại lấy cái thân phận mới ra trừng phạt chúng ta đấy. Bé bé cái mồm thôi. Thế rồi họ im lặng không nói nữa, nhưng vẫn nhìn nhau và cười khúc khích. Mai biết điều đó. Cô biết rõ, nhưng cô im lặng. Những kẻ nói sau lưng cô không thèm chấp. Coi như bọn chúng tự nói mình. Hơn nữa, họ chỉ mang thân phận người làm giống như cô. Cũng đáng thương lắm. Cũng không có được tự do. Người mà cô cần phải đối phó là những kẻ khác. Cuối cùng thì Hải nói cho cô nghe tất cả những gì anh biết. Bây giờ thì điểm yếu của những kẻ trong nhà này cô nắm rõ hết rồi. Thế thì cứ từng bước mà kéo bọn họ xuống thôi. Là bọn họ ép cô đi vào bước đường này. Không phải là cô muốn như thế. Người đầu tiên mà Mai đến gặp chính là bà Giang. Bà ta lúc này trông có vẻ tiều tụy lắm. Cô mở cửa ra. Trong phòng không còn cái không khí u ám nữa, nhưng cũng chẳng có hơi người. Nó cứ lạnh lẽo thế nào ấy. Bà Giang ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tiếc nuối, hai bàn tay nắm chặt lấy khung cửa. Cháu chào bà. Bà ta nghe thấy tiếng thì quay lại. Nhìn thấy Mai, bà ta không khỏi cau có. Mày đến đây làm gì? Cháu đến để thăm bà. Ai cần? Dạ, bà nội có khỏe không à? Hả? Bà nội? Tao rất khỏe, và tao không khiến mày phải hỏi han. Cháu biết là bà chả ưa gì cháu. Nhưng mà có một chuyện, chắc là bà muốn biết đi à? Liệu tao có thể lấy được gì từ người của mày chứ? Hay là những thứ mà mày biết lại đem lại cho tao lợi ích gì mà tao phải nghe? Bà phải nghe để biết nguyên nhân cái chết của con gái bà chứ. Vừa nghe nhắc đến con gái, bà Giang dãy nảy lên giống như ai đó vừa cắm gai vào người bà. Mày nhắc tới con gái tao làm gì? Con tao nó chết lâu như vậy rồi, mà mày còn cố tình nhắc lại cho bằng được. Đúng là cái loại khốn nạn. Khốn nạn thế nào bằng người đã giết chết con gái chứ? Bà Giang nghe như vậy thì lao vội vàng về phía của Mai, nắm chặt lấy cổ áo của cô. Mày mau nói đi, mày muốn cái gì? Con gái tao nó bệnh mà chết, nó chết khổ sở như thế nào mà mày còn muốn lợi dụng cái chết của nó để phá hoại gia đình của tao? Hay là vì cái chết của con mày khiến cho mày cay cú nên mày mới làm như thế? Mày nói ngay. Bà nội, bà cứ bình tĩnh. Chẳng phải chính bà cũng cảm thấy những điều mà cháu nói khiến cho bà lăn tăn nên bà mới nổi giận hay sao? Tao không hề. Thôi được rồi. Cháu có ý tốt muốn nói cho bà biết nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của con gái bà. Nhưng mà bà không muốn nghe thì thôi. Coi như là cháu chưa nói gì. Mai buông tiếng thở dài sau đó quay đầu. Dường như cô đoán đúng. Cô còn chưa bước tới bước thứ hai thì bà Giang lại gọi cô lại. Mày muốn nói đến ai? Cháu muốn nói đến một người rất thân cận với bà. Ai? Nếu như bà muốn biết thì bà phải làm theo lời của cháu. Làm theo lời của mày? Đúng vậy. Đêm nay bà sẽ biết rõ ngọn ngành. Nhưng mà bà phải kiên nhẫn một chút. Bà mà vội vàng là hỏng việc ngay. Mày muốn nói gì? Mày nói luôn đi. Còn không thì cút. Thế thì thôi à. Dù sao cháu nói là mấy người này cũng chẳng được gì. Không nói cháu cũng chả mất gì. Đôi khi làm người tử tế đúng là mệt mỏi lắm. Thôi thì đem bí mật này xuống dưới mồ cùng với cháu thôi. Cả cuộc đời này, bà cũng cứ bị cái sự mập mờ này che giấu nhá. Mày... Thôi, cháu đi đây. Nếu như bà muốn biết sự thật, thì bà đợi tin của cháu. Còn không, bà cứ ngủ thật ngon. Cho đến sáng ngày hôm sau à. Mai cười khẩy và bước ra khỏi phòng. Cô chẳng thèm quay đầu nhìn lại căn phòng đó làm gì. Nó là nỗi ám ảnh của cô, là nơi mà cô đã từng sống dở, chết dở. Hóa ra người phụ nữ này đem cô về ngôi nhà này là có mục đích. Bà ta nuôi cô trong nhà, đợi chờ từng ngày từng tháng để cô sinh đứa con ra, để bắt nó đem chôn xuống đất, làm thần giữ của. Đúng là người tính không bằng trời tính, thì cuối cùng bà ấy chả còn cái gì. Nghĩ đến đây, Mai không kìm lòng được, cô lại ngồi xuống bật khóc. Bà ấy mất tất cả, vậy còn cô thì sao? Cô chưa từng có những gì để mà mất, kể cả đứa trẻ mà cô cố gắng giữ gìn trong suốt 9 tháng 10 ngày qua, cũng không còn nữa. Bỗng một bàn tay đặt lên vai của cô, một lời nói ấm áp ở phía sau. Sao thế? Mai đứng lên quay đầu lại thì nhìn thấy ông Tiến. Chưa đi tìm mà ông ta lại xuất hiện rồi. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp cho cô báo thù. Ông ta chỉ là một con tốt ở trong ván cờ này thôi. Ấy thế nhưng lại vô cùng có giá trị. Bố, con chào bố ạ. Sao thế hả con dâu? Sao lại khóc? Dạ, con không sao ạ. Có phải là con đang nhớ con của mình không? Ông ta đặt lên vai của Mai, xoa xoa nhẹ nhàng. Con đừng có khóc. Mà thằng Hải đâu? Sao nó lại để con ở đây khóc một mình thế này? Dạ, thưa bố, con cũng không biết anh ấy đi đâu. Cái thằng này nó tệ thật. Con vừa mới trải qua một cú sốc lớn như thế mà nó lại bỏ mặc con thế này. Còn cô cần bố mắng cho nó một trận không? Dạ, thưa bố, anh ấy bận nhiều việc lắm. Với lại bây giờ, anh ấy đang có một dự án lớn. Dự án gì? Dạ, anh ấy đang muốn mở công ty xây dựng. Dù sao thì bây giờ, anh ấy cũng muốn ở đây để phát triển sự nghiệp. À, dạ vậy. Dạ, thưa bố, con xin phép con về phòng. Sao lại đi vội vàng như thế chứ? Người đàn ông này đến chết cũng không thể nào bỏ được cái tật trăng hoa. Nhìn thấy ai cũng muốn tán tỉnh. Dù bây giờ ông ta đang có trong tay một lúc nhiều người đàn bà, thì ông ta vẫn còn muốn có thêm. Những kẻ tham lam thực sự rất đáng ghét. Tuy vậy, Mai không biểu hiện gì ra ngoài. Cô vẫn từ tốn. Dạ thưa bố có chuyện gì muốn nói với con ạ? À có. Chả là bố có một thứ rất quý hiếm bố muốn cho con. Sao tự nhiên bố lại muốn tặng đồ cho con chứ? Thì coi như là quà cưới. Lúc hai đứa cưới nhau, bố đã tặng cái gì đâu. Chắc là ông ấy có nhầm lẫn rồi. Cô với Hải còn chưa cưới nhau cơ mà. Nhưng mà thôi, ông ta đã muốn vơ đại một lý do, thì cô cũng đành gật đầu chấp thuận để cho ông ta vui. Dạ vâng, thế thì con phải cảm ơn bố trước. Mai đi theo ông ta vào phòng. Lúc này chị Bích cũng từ dưới bếp đi lên. Vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, chị ta nhìn chăm chăm, có tới cả 10 phần nghi hoặc. Mai vừa bước vào trong phòng, ông Tiến lập tức đóng kín cánh cửa lại. Cô chẳng tỏ ra lo lắng hay sợ hãi đâu. Cô còn lạ gì cái mục đích của ông ta chứ? Con ngồi xuống đấy đi, bố rót nước cho con uống nhé. Kìa bố đóng cửa như thế, bố không sợ người ta hiểu lầm ạ? Ai hiểu lầm kệ người ta chứ. Quan trọng là bố với con đều trong sáng, có đúng không nào? Dạ vâng ạ. Ông Tiến đứng dậy đến bên tủ, mở cửa tủ ra, lấy từ trong đó một cái hộp rất là lớn và đặt xuống mặt bàn. Chiếc hộp mở ra khiến cho Mai cảm thấy khá ngạc nhiên. Trong đó chứa biết bao nhiêu là vàng bạc đá quý, dường như những thứ quý hiếm nhất mà ông ta có. Đúng là những kẻ nhiều tiền lắm của. Mai này, con thích cái nào? Bố cho con. Dạ thưa bố, đây đều là những thứ có giá trị lớn. Sao con có thể tùy tiện mà lấy được ạ? Không sao, không sao. Con thích cái nào, con cứ lấy. Bố đều cho con hết. Kể cả, con thích ngôi nhà này sao? Mai, con nói như vậy là có ý gì chứ? Bố thừa biết người hại chết con của con là vợ và con trai của bố, có phải không ạ? Chuyện này làm sao? Bố biết, nhưng bố nhắm mắt cho qua. Bố cảm thấy ăn năn hay cảm thấy day dứt nên mới muốn đối xử tốt với con một chút, có phải không ạ? Kìa Mai, làm gì có chuyện đấy. Bố là thật lòng muốn đối tốt với con. Con phải tin bố chứ. Tất nhiên là con có thể tin bố. Nhưng mà bố ơi, bố phải làm chuyện gì đó chứng minh thì con mới có thể hoàn toàn tin bố được chứ ạ. Thế con muốn bố làm gì? Con cứ nói đi. Nếu như bố có thể làm được thì chắc chắn là bố sẽ làm. Mai cảm nhận rõ ông Tiến có vẻ sốt ruột lắm rồi, muốn chiếm được Mai lắm rồi. Lúc trước là Mai đang mang thai nên ông ta mới không ngó ngàng đến cô. Bây giờ đứa con của cô không còn nữa, ông ta không tìm cách tiến đến với cô mới là chuyện lạ. Vậy thì con hẹn bố đêm nay tới một nơi nhé. Lúc tới đó con sẽ nói cho bố biết là bố có thể làm được chuyện gì cho con. Tối nay á? Nơi nào? Lúc đấy con sẽ nói cho bố biết. Còn bây giờ con đi ra ngoài đây. Ông Tiến không cản Mai lại. Tất nhiên là ông ta không dám làm như vậy, bởi vì ông ta còn có hy vọng vào cái thứ gọi là sau này. Mai mở cửa bước ra, cô còn cố tình chỉnh lại cổ áo giống như là nó vừa bị xộc xệch. Mai thong thả bước từng bước về phòng mình. Lúc cô vừa đi tới đoạn vắng thì chị Bích nhảy ra nắm lấy tay của cô kéo vào trong vườn. Cô làm cái gì thế hả? Mày vừa vào trong phòng của ông chủ làm gì? Mày nói cho tao nghe. Ông ấy gọi tôi vào. Để làm gì? Ba từ này gần như là tiếng gầm gừ trong cổ họng của Bích. Cô ta nghiến chặt răng vào nhau. Cô làm cái gì mà tại sao lại nóng giận như thế? Ai làm gì động chạm tới lợi ích của cô sao? Tao đang hỏi là ông ấy nói gì với mày? Bố chồng tôi bảo với tôi là ông ấy muốn cho tôi những thứ quý giá nhất mà ông ấy có. Sao? Ảnh hưởng gì tới cô? Cái gì cơ? Những thứ quý giá nhất sao? Ý mày là vàng bạc châu báu? Trong cái hộp đó sao? Ơ kìa, sao cô lại biết trong phòng bố chồng tôi có một cái hộp đựng châu báu thế? Cô vào bên trong đó rồi sao? Tao nói cho mày biết. Mày đừng có mà làm. Mày đừng làm quá phận. Một đứa con dâu như mày. Chị làm sao thế? Tôi làm sao? Tôi chả làm gì cả. Đừng có nghĩ bây giờ con mày chết rồi, mày chẳng còn gì để mất, nên mày làm liều. Chị Bích, chị nói cái gì tôi nghe không hiểu. Cái hành động lúc mày bước chân ra khỏi phòng ông ấy, tao đã nhìn thấy rồi. Hành động á? Hành động gì? Mày chỉnh lại cổ áo. Nếu như mày với ông ấy không có gì mờ ám, tại sao mày phải làm thế? Mày đang định nói là mày không làm gì à? Mai đang vô cùng bình tĩnh, định nói điều gì đó tiếp theo, thì Bích lại nhìn thấy Hải đang đứng ở phía xa xa. Với cái biểu cảm kia của Hải thì chắc chắn anh đang nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và chị Bích. Thôi được rồi, tôi không nói chuyện với cô nữa. Mày có tật nên mày giật mình chứ gì? Chị Bích này, chị muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Lúc Mai đi khỏi, cô ta liền cười, bởi vì cô ta nhìn thấy Hải, cho nên cô ta mới cố tình nói chuyện, nhìn thấy Mai chỉnh lại quần áo. Mục đích cuối cùng chỉ là muốn Hải hiểu lầm Mai mà thôi. Đã Mai ra khỏi ngôi nhà này. Mai bước về phía của Hải. Hải không nói gì, ngay lập tức đi về phòng. Mai cũng bước theo anh. Vừa vào bên trong phòng, Hải lập tức chất vấn cô. Em như thế là sao chứ? Em muốn cái gì? Muốn cái gì là muốn cái gì? Anh nói về tôi nghe không hiểu. Em vào phòng ông ấy làm cái gì chứ? Em còn chỉnh lại cổ áo, em muốn cái gì? Tôi không làm gì, anh tin hay không thì tùy. Hơn nữa mối quan hệ của chúng ta là gì? Anh không nhớ rõ phải không? Có cần tôi nhắc lại để cho anh nhớ không? Kìa Mai. Dù sao, tôi phải cảm ơn anh bởi vì anh giúp tôi trả thù. Còn những chuyện không làm, hy vọng anh cũng không cản trở tôi. Anh tuyệt đối không để cho em tự lao đầu vào chỗ chết. Mai à, chuyện đó quá nguy hiểm. Anh không có định cản trở em báo thù, bởi vì ngay từ đầu chính anh là người muốn giúp em. Em có kế hoạch gì? Em nói cho anh nghe. Anh có thể phối hợp với em để giúp em thực hiện nó. Em hiểu không? Lúc này thật sự Mai trong lòng cảm thấy có lỗi lắm. Có lẽ vì cô quá nóng vội nên mới thành ra thế này. Xin lỗi, tôi không biết tại sao. Chỉ là tôi cảm giác anh là người cản trở tôi. Em đừng quá để tâm, em đừng vì nó mà đánh mất đi con người của mình. Mai à, em cũng biết là chúng ta cần hướng đến tương lai tốt hơn, chứ không phải là chìm sâu vào trong quá khứ. Mai nghe xong chỉ mỉm cười. Chính cái nụ cười này của Mai lại khiến cho Hải hơi sợ. Mai, tự nhiên em lại cười như thế này. Anh bây giờ và lúc anh ở trên sân thượng của bệnh viện cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc đó anh nói rằng chỉ cần tôi sống thì anh trả thù giúp tôi. Bây giờ anh lại bảo tôi đừng nhìn vào quá khứ. Như vậy anh muốn tôi phải phủi bỏ tất cả những chuyện xảy ra để nhìn về tương lai chứ gì. Liệu rằng cái tương lai đó có thực sự tốt đẹp hay không? Hay nó chỉ như một mớ rẻ rách, hoàn toàn không có giá trị, để người ta phải phấn đấu, để người ta phải báo thù. Kìa Mai, em cũng thay đổi rồi, tại sao còn nói anh chứ? Đúng, bởi vì em cần phải thay đổi, nếu không muốn bị nhấn chìm. Những kẻ này tuyệt đối sẽ không nương tình với em. Vậy nên em cầu xin anh đừng cản trở em. Hải nghe xong không biết phải làm gì. Trong tiềm thức của anh thì Mai lúc nào cũng là một cô gái xinh xắn đáng yêu, lúc nào cũng hiền lành. Mai quá mạnh mẽ thế này khiến anh không quen, tạm thời chưa thể nào chấp nhận được. Lúc Mai định rời khỏi phòng thì Hải nhanh chóng nắm lấy tay của cô, kéo cô lại. Mai à, em hứa với anh một chuyện có được không? Hứa với anh rằng em không... Em tuyệt đối không làm gì tổn hại đến cơ thể của mình, cũng như danh dự của mình. Anh đừng lo, ông ta sẽ không động vào dù là một sợi tóc của em. Mai nói xong bước ra ngoài. Bầu trời lúc này không còn trong xanh nữa. Cô cũng không còn là một cô gái hiền lành, dịu dàng của trước kia. Đêm hôm đó đúng như đã hẹn, Mai đi tới giếng hoàng trước. Lúc trước chỉ nghĩ đến nơi này thôi đã khiến cho cô dùng mình kinh hãi. Vậy mà bây giờ đã khác rồi, không còn bất cứ nỗi ám ảnh nào có thể khiến cho cô chùn bước. Vì đến sớm nên Mai đi loanh quanh vài vòng. Cô bỗng nhìn thấy một thứ, chính là cái dây kẹp tóc trên đầu của chị Bích. Lúc trước khi cô nhìn thấy nó, cô cảm thấy nó có điều gì đó rất lạ. Bây giờ nhìn kỹ hơn mới thấy được, bên cạnh bông hoa màu đen chính là một cái đầu lâu nhỏ được làm bằng gỗ, còn có ký hiệu. Nghe thấy tiếng bước chân, Mai vội vàng cất cái dây buộc tóc vào trong túi áo. Quay đầu lại thì ông Tiến cũng vừa tới nơi. Con dâu à, con chờ bố lâu chưa? Dạ thưa bố, con cũng vừa mới tới thôi. À thế... Ông ấy bước thêm vài bước về phía của Mai. Cô cũng không lùi lại. Chỉ trong chốc lát, ông ta đã đứng cách Mai chỉ vài bước chân. Con dâu, hôm nay trông con xinh quá. Xinh đẹp là đúng rồi, bởi vì cô đang dùng bộ phấn trang điểm mà Hải mua tặng cho cô. Cô nói với ông ta. Bố ơi, bố có thấy nơi này quen không ạ? Sao tự nhiên con hỏi thế? Nơi này từng có một người con gái bị ép uống thuốc. Không biết là bố có còn nhớ không? Ông Tiến nghe xong hơi cau mày. Người con gái nào chứ? Còn nói cái gì bố nghe không hiểu. Mà con hẹn bố tới đây, sao lại nhắc tới mấy cái chuyện không vui vẻ thế? Mai biết là bà Giang đã tới, nên cô cố tình nói to hơn. Như con biết thì người con gái ấy chính là em gái của bố, có đúng không ạ? Và chính bố là người ép chết cô ấy. Ông Tiến vội vàng chạy lại, bịt chặt lấy miệng của Mai và gầm gừ đe dọa cô. Ăn nói linh tinh hàm hồ cái gì thế à? Mày có biết mày nói như thế là gây hiểu lầm. Mày... Hiểu lầm á? Con biết tất cả mọi chuyện rồi, nên bố không cần phải giấu con làm gì. Mày mới tới đây, làm sao mày biết được chuyện em gái của tao? Có phải thằng Hải nói gì với mày không? Anh Hải là con trai của bố mà, làm sao anh ấy có thể kể cho con nghe những chuyện gây hại cho bố được chứ? Thế tại sao mày biết? Trên cuộc đời này không có thứ gì là bí mật mãi mãi. Trước sau gì cũng có người biết mà thôi. Mày nói đi, Rốt cuộc là mày muốn gì? Con chả muốn cái gì đâu. Chẳng qua con thấy tò mò. Bố cũng biết rồi đấy. Bây giờ thân phận của con khác trước rồi. Con muốn tìm hiểu tất cả những người trong ngôi nhà này. Để dễ bề cư xử thôi. Kể cả những chuyện mà họ không muốn nói cho mày nghe. Mày cũng tìm hiểu sao? Chết thật. Tính con tò mò lắm. Con lỡ biết rồi. Bây giờ con phải làm sao đây hả bố? Mày... Con nói thật cho bố nghe. Con rất đồng cảm với bố. Chắc chắn là phải có nguyên nhân sâu xa gì đó mới khiến cho bố hành động như vậy. Có đúng không ạ? Chứ không thể nào có chuyện anh em ruột trong nhà lại nhẫn tâm hãm hại nhau như thế được. Con nói có đúng không ạ? Mày... Mày đừng có tỏ ra đạo lý với tao. Làm sao chúng mày hiểu được nỗi đau của tao? Từ hồi nhỏ, bà ta đã thiên vị. Có bao nhiêu thứ ngon thứ tốt, bà ta đều dành cho nó. Lúc nó ốm đau, bà ta chăm sóc tận tình. Còn tao ốm thì sao? Tao tự khỏi. Lớn lên một chút thì tao tự lo. Mày làm sao hiểu được cái lúc bà ấy nói tài sản sau này phần lớn để cho đứa con gái? Mày có hiểu được cảm giác của tao lúc đó ra sao hay không? Thế nên bố mới nghĩ đến chuyện hãm hại em gái của bố sao? Không phải. Tất cả những chuyện đấy chưa là gì. Chính nó mới là người gây ra cơ sự khiến cho tao muốn loại bỏ nó. Vậy thì sự ức chế đó là gì hả bố? Nó muốn loại bỏ tao trước. Nếu như nó không tham lam muốn chiếm toàn bộ tài sản thì nó không phải chết. Ngay tại cái giếng này, tao đã mang tới cái chết cho nó. Nó không phải mắc bệnh trầm cảm và nghĩ đến chuyện tự tử đâu. Vậy là căn bệnh trầm cảm đấy là do bố tự tạo ra cho cô ấy sao? Mày đang dẫn dắt tao tới câu chuyện nào? Mày nói đi. Là con tò mò. Dù sao thì con cũng... Mày! Á à! Có phải là mày muốn gài bẫy tao? Nói rồi ông ấy nhìn ngang nhìn dọc, có vẻ hơi hoảng loạn, và nói tiếp. Mày định gọi ai tới đây có đúng không? Mày nói ngay! Kìa bố, con chả gọi ai cả. Bố đang sợ chuyện gì thế à? Ông ta có vẻ không tin vào Mai. Ông ta cầm tay bóp chặt vào cổ của Mai, tiếp tục gằn giọng. Mày đang muốn đẩy tao xuống chứ gì? Không được, tuyệt đối không được. Tao phải bịt đầu mối. Tuyệt đối không thể nào để mày thoát ra khỏi đây. Thế rồi ông ta đẩy Mai về phía cái giếng. Có lẽ lúc này ông ta chỉ muốn Mai rơi xuống đó rồi biến mất mãi mãi. Ông ta không còn muốn suy nghĩ thêm chuyện gì, chỉ muốn kết thúc những lo lắng hoảng loạn trong lòng. Mai bị ông ta bóp chặt cổ nên không thể nào kêu cứu được. Cô biết bà Giang đang có mặt ở đây nên vung tay lên cầu xin sự giúp đỡ của bà ấy. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng kéo dài. Bà ta không hề muốn cứu cô. Cũng có thể là bà ta đã rời khỏi đây từ lúc nào. Là do cô quá chủ quan. Cô không nghĩ rằng ông ấy lại muốn giết chết cô để bịt đầu mối. Rất tuyệt vọng. Nhất là khi cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của ông ta rồi cảnh tượng ông ta ngã xuống đất. Cô chơi với ở trên miệng giếng, một bàn tay nắm chặt lấy tay của cô, kéo cô quay trở lại. Thời khắc đối mặt giữa ranh giới sự sống và cái chết khiến cho cô vô cùng hối hận, bởi vì cô đã không nghe lời của Hải. Thời khắc đối mặt với anh, cô không biết làm gì, chỉ có thể trở nên khóc lóc, ôm chặt lấy anh. Em xin lỗi vì không nghe lời của anh, thật lòng xin lỗi anh. Hải lúc này cũng ôm chặt lấy cô. Cũng may là anh tới kịp lúc, nếu không suốt cuộc đời này, anh sẽ sống trong dằn vặt ân hận bởi vì không bảo vệ cho cô. Anh không bảo vệ được đứa bé trong bụng cô rồi. Nếu còn để cô xảy ra chuyện thì anh chẳng khác gì một kẻ tồi tệ. Ông Tiến bị Hải đánh cho một cái vào gáy, nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Có tiếng bước chân giống như đang bỏ chạy. Mai biết bây giờ, bà Giang mới rời đi. Vậy có nghĩa rằng, bà ấy muốn ở lại để nhìn Mai đối mặt với cái chết, mặc kệ là chính cô giúp bà ta tìm được sự thật. Con người đúng là không biết điều. Hải đưa ông Tiến về phòng. Con người ông ấy có biết bao nhiêu thói hư tật xấu, anh đều biết rõ. Còn ác độc đến mức loại bỏ bất cứ ai cản đường ông ta. Không còn cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng bây giờ anh chỉ còn cảm thấy ghê tởm. Bà Giang chạy về phòng trong tình trạng giống như đang rất sốc. Cũng là chuyện thường tình thôi. Biết tin con mình giết hại lẫn nhau, làm sao mà bình tĩnh được. Bà ta đóng chặt cửa phòng lại, rồi đập phá đồ đạc trong đó. Thậm chí cả thân xác cây ngải đã chết, bà ta bao bọc kỹ càng bao nhiêu, bây giờ cũng lôi ra và đập cho nát. Biến đi, biến hết đi, cút, cút hết đi. Bà ta gào lên trong tuyệt vọng. Chuyện bà thầy mù phá hỏng tất cả những thứ mà bà ta cố gắng gây dựng trong bao nhiêu năm qua cũng không khiến cho bà ta đau tê tái giống như chuyện này. Cứ tưởng là con gái trầm cảm sau đó tự tử dẫn đến cái chết đau lòng. Không ngờ lại là anh em vì tranh giành tài sản mà đấu đá rồi giết hại lẫn nhau. Vậy thì giàu có để làm gì? Nhiều của cải để làm cái gì chứ? Cuối cùng, chết cũng không thể nào mang theo được. Đến lúc chết, có khi cũng chẳng được một nén hương để thắp. Ngày hôm sau, bà Giang ra khỏi phòng giống như bình thường. Bà ta bắt đầu thiết lập lại tất cả những thứ mà bà ta bỏ bê trong suốt thời gian qua. Bao gồm các sổ sách kinh doanh trong gia đình, từ ruộng nương cho đến ao cá, ao tôm. Bà ta nói với bà Hoài. Con dâu, mang tất cả sổ sách trong thời gian qua ra đây, để cho tôi xem. Bởi vì quá bất ngờ, nên bà Hoài hỏi bà Giang luôn mà không kịp suy nghĩ. Sao tự nhiên mẹ lại hỏi sổ sách? Con tưởng là chuyện kinh doanh trong nhà, giao hết cho chồng con quản lý rồi chứ. Cô hỏi như vậy là có ý gì? Tôi chỉ nói là tạm thời trong thời gian này, tôi ốm tôi đau. Còn bao giờ tôi khỏe, thì cô phải làm theo những lời mà tôi nói chứ. Hay là cô muốn tôi không bao giờ khỏe lại, để không phải can dự vào chuyện sổ sách, hả? Còn làm sao có ý đó chứ? Tuyệt đối không hề có. Thế thì tốt. Thế thì mang sách ra đây, để cho tôi xem. Tạm thời đang còn lộn xộn, có nhiều mục con chưa ghi xong, nên không thể nào đưa cho mẹ xem được. Ngày mai đi, con đưa cho mẹ. Xem ra có vẻ như chứa rất nhiều thứ mập mờ nhỉ. Nhưng mà thôi, tôi cũng không muốn làm khó cho cô. Bảo đến ngày mai thì ngày mai xem cũng được. Mai theo dõi câu chuyện của hai người họ từ đầu đến cuối, nhưng không nói câu nào. Ngày ấy đang từng bước cắt đi hết vây cánh của ông Tiến trong ngôi nhà này. Người chết thì cũng chết rồi. Cho dù có đuổi ông ta ra khỏi nhà thì con gái bà ấy cũng không thể nào sống lại được. Bà ấy hiểu chuyện đó. Tuy nhiên bà ấy cứ cảm thấy cay cú nên muốn dạy cho ông Tiến một bài học nhớ đời. Ông Tiến không phải là mục tiêu của Mai nên Mai không quan tâm. Điều mà cô quan tâm chính là khi ông ấy không còn được cầm quyền thì bà Hoài và Thủy sẽ giống như mất đi cả tay trái và tay phải của mình. Muốn làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau. Như vậy Mai sẽ dễ dàng tìm đến bọn họ và trả thù. Cô còn cảm thấy có lỗi với Hải. Có lỗi nhiều lắm. Nên cô xuống bếp, nấu cho Hải một nồi canh. Hải đã cố gắng cứu sống cô, không phải chỉ một lần, nên cô muốn báo đáp ân tình cho anh. Mở cửa bước vào phòng, ánh mắt ấy đang lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ anh. Anh quay đầu lại nhìn thấy cô. Em có làm phiền anh không ạ? Không có. Em thế nào rồi? Có còn mệt không? Em không sao cả. Nhưng mà em vừa nghe được một chuyện. Hải nắm tay Mai kéo cô lại gần mình. Anh dựa đầu vào bụng của cô, sau đó thì thầm. Hôm nay anh rất mệt. Em có thể đừng nhắc tới chuyện gì có được không? Anh không muốn nghe. Được. Em không nói chuyện gì nữa. À này, em có nấu canh cho anh. Canh nấm thịt bò đấy. Hải vẫn không tỏ phản ứng gì, vẫn im lặng tựa đầu vào người của Mai. Cảm giác ấm áp này anh không muốn mất đi. Anh không muốn nghĩ tới những chuyện đã xảy ra. Anh thực sự rất sợ. Mai chiều theo những cảm xúc có chút trẻ con của anh. Chỉ cần anh vui là được, cô có thể chờ đợi. Thời gian còn dài, những kẻ đó nhất định sẽ gặp quả báo. Cô tin vào luật nhân quả và cô tin vào bản thân của mình. Em sẽ không vội vàng khiến bản thân gặp nguy hiểm. Em xin lỗi. và cũng cảm ơn anh. Cảm giác được yêu thương khiến cho con người ta luôn hạnh phúc, và suy nghĩ trong lòng Mai lúc này cũng có những sự thay đổi. Chỉ cần trả thù xong, cô sẽ sống một cuộc sống thật bình thường, không còn bon chen và cũng không cầu cạnh nữa. Bà Hoài ngồi trong phòng cả ngày để làm sổ sách. Đúng là cái lúc gian lận, được ăn ấy, thì ăn cả đống. Bây giờ bị phát hiện ra, lại chỉ có một mình bà phải lo che, lo giấu. Bà ta bực bội, chửi thề trong miệng. Lão Tiên đúng là cái thứ ngu dốt. Bao nhiêu năm không thể nào giành được quyền hạn tối thượng về cho mình. Cứ để một bà già sắp chết nắm quyền. Trời ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này chứ? Lúc này thì Thủy bước vào. Mặt của hắn ta nhăn nhó, nói với mẹ của mình. Tại sao từ sáng tới giờ, mẹ cứ nằm ở trong phòng thế? Con bảo mẹ ra ngoài, con nhờ tí việc, mà chả thấy mặt mẹ đâu. Tao đang bận bù đầu từ sáng tới tối, mày không giúp được gì thì thôi. Bây giờ lại còn dở chứng. Đúng là cái thứ con trời đánh. Mày với thằng bố của mày, y chang nhau. Thằng bố mày sao? Mẹ đang muốn nhắc tới thằng bố nào? Bố ruột hay là bố trên danh nghĩa? Bố trên giấy tờ? Mày câm cái mồm đi. Tao bảo mày là không được ăn nói linh tinh cơ mà. Nếu mà để người ngoài người ta nghe được, thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Nếu mẹ không muốn con nói linh tinh, thì mẹ cho con tiền đi. Lại tiền, suốt ngày tiền. Thế mày có biết bây giờ bà nội của mày đang bắt tao phải làm rõ ràng sổ sách hay không? Bà nội bắt á? Con tưởng là bà ốm yếu, sắp nghèo rồi. Mày, tao nói bao nhiêu lần là mày phải giữ mồm giữ miệng cơ mà. Tại sao mày không nghe lời tao? Mẹ muốn con giữ mồm giữ miệng thì mẹ cho con tiền đi. Có phải là mày lại đi đánh bài đánh bạc rồi không? Không. Con làm gì chơi mấy cái bộ môn đấy? Bây giờ con chuyển sang đá gà. Cái thằng ngu! Mẹ, mẹ đẻ ra con. Mà sao lúc nào mẹ cũng chửi con ngu thế? Mà này, rốt cuộc thì bố đẻ của con là ai? Có phải là ông ta không? Ông nào? Mày đang nhắc tới ông nào? Thì chính là cái ông làm công an ở trên xã đấy. Cái thằng này, mày câm ngay, câm mồm! Nhìn mẹ phản ứng thế này, là con biết. Đúng rồi chứ gì. Không phải. Không bao giờ có chuyện đó. Thôi, mẹ không cần phải nói nhiều. Bây giờ mẹ có bao nhiêu tiền, mẹ đưa đây cho con. Cứ lằng nhằng, tốn thời gian. Chúng nó chơi xong hết cả bây giờ. Tao không có tiền. Mày rảnh rỗi thì phụ giúp tao. Lấp liếm cái đống sổ sách này đi. Nếu không thì một đồng mày cũng chả có. Con biết là mẹ tự có cách giải quyết. Làm điêu được thì có cách sửa lại thôi. Mà kim ngân vàng bạc châu báu của mẹ thiếu gì, cùng lắm là lấy ra một chút mà bù vào. Trời đất ơi, tao không ngờ tao lại đẻ ra cái thằng con phá gia chi tử như mày. Đúng là ngu. Thế mẹ có đưa tiền không? Mẹ có lằng nhằng thế nhở? Con bắt đầu cảm thấy sốt ruột rồi đấy. Cái thằng mất dạy. Tuy chửi như vậy thôi, nhưng bà Hoài phải lấy tiền từ trong túi áo đưa cho Thủy. Hắn ta cầm tiền rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn ta còn quay lại nói với bà Hoài một câu. Tốt nhất là mẹ chấm dứt ngay với cái thằng công an đó đi. Nếu không, dù là bố của tôi cũng cho nó xuống dưới lòng đất. Không có bất cứ một thằng nào có thể cản trở con đi tới gia sản khổng lồ trong ngôi nhà này. Mẹ nghe rồi chứ? Đúng là đồng tiền, nó khiến cho người ta thay đổi mà. Bà Hoài thở dài, suy cho cùng thì làm tất cả chỉ vì đồng tiền mà thôi. Con người chính là nô lệ của đồng tiền mà, làm sao mà tránh được chứ? Sau khi bà Hoài làm xong tất cả giấy tờ, bà ta mang ra trước mặt bà Giang, sau đó lên tiếng. Dạ thưa mẹ, đây là những thứ mà mẹ cần. Nhưng mà con cảm thấy buồn lắm. Có phải mẹ không còn tin tưởng hai vợ chồng con nữa không? Con làm cùng mẹ biết bao nhiêu năm, chưa từng xảy ra sai sót gì. Hà cớ gì lần này mẹ lại tỏ ra khó chịu, rồi đòi giấy tờ này kia à? Thời thế thay đổi, lòng người cũng thay đổi. Cô không biết à? Ai biết đường nào mà lần? Tại sao mẹ lại như vậy chứ? Có phải chuyện gì xảy ra với mẹ không? Nếu như cô muốn biết chuyện gì xảy ra, thì cô về mà hỏi chồng cô ấy. Chồng con ấy à? anh ấy đã làm chuyện gì sai à mẹ? Tôi không tiện nói ra ở đây, cô cứ về hỏi chồng cô thì biết. Còn giấy tờ này, tôi cho người kiểm tra lại. Nếu sai sót ở đâu, thì cô phải gánh hoàn toàn trách nhiệm đấy. Cơm ăn còn có một nơi vãi, huống hồ gì... hay, cái cô này, cô nói chuyện nghe buồn cười nhỉ. Con số trên giấy tờ mà nhầm lẫn, thì còn làm ăn được cái gì? Tuyệt đối không được sai sót. Nếu có sai sót, thì cô liệu hồn. Có khi, cô phải đi tù đấy. Bà Hoài cảm thấy bực bội vô cùng. Bà ấy liền đi tìm ông Tiến. Ông ấy bây giờ còn tâm trạng gì đâu mà lo với chả lắng chứ. Vừa nhìn thấy ông ấy, bà Hoài lập tức trách móc. Này, ông làm cái gì mà để cho mẹ ông nặng nhẹ này nọ với tôi? Làm gì là làm gì? Ông còn hỏi à? Ông không làm gì mà mẹ ông đòi tôi phải rạch ròi giấy tờ sổ sách, rồi còn bảo tôi đi về mà hỏi ông lý do. Nghe thấy bà Hoài nói tới đây, ông Tiến bỗng nhiên tái mặt. Ông ấy còn đang chưa nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề. Mọi thứ rối ren lắm rồi. Bây giờ lại còn thêm cái chuyện này. Đúng là cho căn ao rách. Thế nào? Ông mau nói lý do cho tôi nghe. Bà có cầm ngay cái mồm đi không? Nói cái gì mà nói lắm thế hả? Nếu như ông không nói cho tôi nghe lý do, để tôi phải tự đi tìm, thì đến lúc xảy ra chuyện, tôi cho ông biết thế nào là nói nhiều. Bà Hoài bực bội lắm rồi, đến nước này rồi, thì còn thiết tha cái gì chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là cái tấm thân cũ kỹ thôi. Gìn giữ vậy, chứ gìn giữ nữa, chả được cái tích sự gì. Bà ấy vội vàng đi tìm nhân tình để mà giải khuây. Hai người hẹn nhau ở một khách sạn trên thị trấn. Nơi này chính là điểm hẹn mà cả hai người thường xuyên lưu tới thời gian trước đây. Có điều dạo này vì Thủy hay nhắc nhở, nên bà ấy không còn đi gặp người đàn ông này nữa. Bây giờ tâm trạng có chút không vui, bà ta liền muốn đi tìm. Bà ta đến trước, đợi vài phút trôi qua, bà ta lại cảm thấy không được thoải mái. Bình thường luôn là người đàn ông đó đợi chờ bà. Gần nửa tiếng sau mới thấy ông ta đến. Cũng là lúc bà Hoài chuẩn bị đi về. Ông còn đến làm gì? Sao không ở nhà luôn đi? Sao thế? Lại gặp chuyện gì? Bà có nhớ bao lâu rồi? Bà không gặp tôi không? Tôi gọi bà cũng không thèm để ý. Bây giờ bà còn hỏi tôi à? Bà quan tâm tôi quá nhỉ? Dạo này xảy ra nhiều chuyện lắm. Tôi không hỏi ông. Ông lại còn trách tôi à? Chả biết ông ta nghĩ gì mà lúc này đi tới ôm lấy bà Hoài, giọng nói nịnh nọt lắm. Bà đừng có trách tôi. Tại dạo này bị ép nhiều quá, tôi mới sinh ra nóng giận. Ông chưa nói cho tôi biết là có chuyện gì xảy ra. Nếu như ông không nói, làm sao mà tôi giúp được ông chứ? Chả có chuyện gì. Mà cho dù có chuyện gì thì tôi cũng chả dám nói cho bà nghe. Tâm trạng của bà đang không được vui. Có chuyện gì, ông nói ra tôi nghe xem nào. Ông không nói làm sao tôi biết được là tôi có giúp được hay không. Thực ra cái ghế của tôi bây giờ đang bị lung lay. Tại sao? Bà quên lúc trước dùng tiền để mua. Bây giờ hết tiền rồi, nên có người khác nhòm ngó. Ủi giời, ông lúc nào cũng tiền. Tôi đâu phải muốn kể gì với bà. Là do bà hỏi trước, nên tôi mới kể ra. Tôi xin lỗi bà, lúc nào cũng mang lại phiền phức cho bà. Bao nhiêu năm ở bên nhau, còn có một đứa con. Nó không phải là con của ông. Ông đừng có nói bậy bạ. Ở đây chỉ có hai chúng ta, chứ không có người ngoài. Tôi thương bà lắm, bởi vì tương lai của con mà bà phải chấp nhận ở với một người đàn ông như thế. Ông ăn trà thì bà ăn nem thôi, hơn nhau cái gì mà thiệt với trà thòi. Người đàn ông ấy ôm chặt lấy bà, chả biết ông ta thật lòng được bao nhiêu, nhưng mà mục đích thì thấy rõ rồi đấy. Một người đàn ông lợi dụng đàn bà để mua được chức danh cho mình, vừa làm kẻ không có tài, vừa là kẻ không có đạo đức. Hôm ấy cả đêm bà Hoài không về, chả có ai suốt ruột mong ngóng gì bà. Chỉ là xảy ra một vài chuyện mà bà ta không được tự mình chứng kiến mà thôi. Trong chính phòng ngủ của bà ta, người đàn ông mà bà ta gọi là chồng cùng với người làm trong nhà ân ái quấn quýt với nhau. Cô ta dựa vào vai của ông Tiến, ngọt ngào nói với ông ta. Đến bao giờ thì anh mới cho em một danh phận chứ? Em cũng biết chuyện này là không thể. Nhưng mà đã từ rất lâu rồi, chứ không phải là mới. Nhỡ đâu một ngày lại có người thay thế vị trí của em thì sao? Bích cả, đừng có ăn nói linh tinh. Không có ai có thể thay thế được vị trí của em cả. Nhưng mà em lo lắm. Anh bảo rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh. Thế hành động hôm ấy của anh là gì chứ? Hành động nào? Em thấy cô ta bước ra từ phòng của anh. À, là con dâu của anh chứ gì. Ừ. Em đừng nói chuyện này, nếu để người khác nghe được là không hay ho gì đâu. Chỉ tại em lo lắng. Anh nói rồi, sau này tuyệt đối không được suy nghĩ linh tinh. Nếu không đến lúc anh bỏ em thật, em đừng có mà trách. Nếu anh bỏ em thật thì em chỉ còn con đường chết thôi. Em sống ở đây, sống đến từng này rồi, chịu đựng khổ sở chỉ vì muốn chờ tới ngày có danh phận rõ ràng. Muốn vậy thì em phải ngoan. Nhưng mà dạo này em nghe có tin đồn. Em nghe đồn anh không còn được bà chủ trọng dụng nữa. Vừa bà vô vẩn, anh là con trai của bà ấy, làm gì có chuyện trọng dụng hay không. Thế nên em mới bảo chỉ là tin đồn thôi. Em lo lắng cho anh lắm. Bích này, anh biết là em lo lắng cho anh. Nhưng mà cái tính em nói chuyện không suy nghĩ, thế nên em phải để ý nhiều vào. Em có chuyện này, không biết có nên nói ra không? Chuyện gì? Chính là dù gì thì bà ấy cũng không yêu thương gì anh nữa. Hay là anh giải quyết một lần đi. Bích, em nói như thế có ý gì? Ý em muốn nói anh giết chết mẹ mình sao? Anh đừng nặng lời như thế. Ý em không phải như vậy. Nhưng mà không phải, đây chính là cách phòng trừ hậu quả tốt nhất về sau à? Không được, tuyệt đối không được. Anh không thể nào làm cái chuyện bất hiếu như vậy được. Động đến của cải, lợi ích thì vốn dĩ không có tình thân. Chuyện này để sau nói đi. Bây giờ cần phải làm chuyện khác. Nói mấy câu mấy lời, họ lại lao vào nhau, ân ân ái ái. Sáng hôm sau Mai dậy sớm để hứng mấy giọt sương mai, làm thuốc, thì vô tình nhìn thấy Bích đi ra từ phòng của ông Tiến. Thật không ngờ, chị ta lại có thể trơ trẽn tới mức đó. Cũng không sợ chuyện này bị lộ ra ngoài hay sao. Cô cũng không đi tới vạch mặt, chẳng qua chỉ là con đường để đi tới danh phận một cách nhanh hơn thôi. Có điều con đường này cua gấp quá, nên không nhìn thấy mặt thằng bên dưới. Rồi cũng tới lúc cô ta phải nhận lại cái giá từ chính việc mà mình gây ra. Cô ta cũng giống như Mai, cũng rất đáng thương, muốn làm tất cả mọi thứ để có thể trả thù. Chỉ có điều cô ta và Mai không cùng đi một hướng. Người đi tới hạnh phúc, còn người kia thì ngược lại. Mai không hiểu hết được nỗi khổ tâm trong lòng của cô ta, nên cảm thấy cô ta là một người rất đáng ghét. Mai trở về phòng, lúc này Hải đang còn ngủ say. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, rồi nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Lại không kìm được lòng, mà đưa tay chạm nhẹ lên những bộ phận trên gương mặt. Lúc này bàn tay của cô bất ngờ bị anh nắm chặt. Anh mở mắt nhìn Mai, vẫn là ánh mắt ấm áp như thường ngày, nhưng lần này lại có thêm một chút nuông chiều nữa. Như thế này người ta gọi là quấy rối. Em đâu có chứ. Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, còn anh thì chạm nhẹ vào má của cô. Nhưng mà anh lại muốn như thế cả cuộc đời này. Họ lặng lẽ bước vào cuộc sống của nhau mà chưa có một lời nào chính thức. Cô không nói là mình thích anh, anh cũng chưa từng tỏ tình với cô. Họ cứ như vậy trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng với nhau. Không biết là tương lai sau này sẽ ra sao. Chỉ biết hiện tại được ở cạnh nhau mỗi ngày là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hải bỗng nhiên hỏi cô. Mai này, bước tiếp theo trong kế hoạch của em là gì? Chặt đứt hết tất cả vây cánh của hắn. Em có chuyện gì giấu anh có phải không? Chỉ là em làm nhanh quá nên chưa có cơ hội để nói với anh. Bây giờ em nói với anh chứ? Mai lấy điện thoại ra rồi đưa cho Hải xem. Một chiếc video khá rõ nét ghi lại cảnh ân ái giữa bà Hoài và một người đàn ông lạ. Hải chỉ xem một đoạn rồi tắt đi bởi vì anh cảm thấy nó quá ghê tởm. Em có được nó lúc nào? Mới chỉ sáng nay. Nhưng em cho người theo dõi bà ấy. Em biết được địa điểm bà ấy thường xuyên đi đến, nên đã đưa tiền cho nhân viên khách sạn ở đó đặt máy quay lén. Những chuyện này khiến cho Hải quá ngạc nhiên, bởi vì Mai thay đổi nhanh đến mức anh không thể nào nắm bắt kịp. Có lẽ vì nỗi hận thù trong lòng nên khiến cho cô nhanh nhẹn hoạt bát hơn bình thường. Anh cũng không biết là mình nên vui hay là nên buồn đây. Mai có thể hiểu được nỗi lòng của anh. Cô vội vàng lên tiếng trấn an. Anh Hải, tất cả những chuyện em làm, em đều nói với anh. Nên anh đừng lo lắng. Em tuyệt đối không làm những chuyện ngu ngốc một mình thêm một lần nào nữa đâu. Một lần là quá đủ rồi. Em nhất định phải giữ lời. Em biết. Thế còn đoạn video này vẫn chưa phải là bằng chứng. Em cần thêm một thứ nữa. Bằng chứng bà ta gian lận trong kinh doanh đúng không? Đúng vậy. Chuyện này anh giúp em có được không? Được. Anh sẽ lấy được thứ mà em muốn. Hải chỉ mong sau chuyện này mọi thứ sẽ bình yên, không có một cơn bão nào va vào cuộc đời của Mai nữa. Mai bắt đầu cho người theo dõi hành tung của Thủy. Cuộc sống của những con người có danh phận cậu ấm cô chiêu quả thật không đơn giản chút nào. Phải nói là đốt tiền, chứ không thể nói là tiêu tiền bình thường. Hắn ta ra vào những nơi xa hoa của giới thượng lưu, có thể sẵn sàng bo số tiền lớn cho những người mà hắn ta cảm thấy thích, cũng sẵn sàng đạp những kẻ có thân thế thấp hơn mình xuống dưới chân của mình, ngạo nghễ một cách khiến cho người ta cảm thấy căm hận. Cũng nhờ theo dõi Thủy mà Mai phát hiện ra hắn cầm đầu một đường dây đá gà rất lớn. Lần này sau khi khiến cho hắn ta không còn chỗ dựa thì đưa hắn ta thẳng vào tù cũng không phải là một chuyện khó khăn. Có một đêm Mai bỗng nhiên không ngủ được. Cô đi lang thang ngoài vườn để suy nghĩ những chuyện mình sẽ làm trong thời gian tới. Đi đến gần cuối vườn thì cô ngửi thấy mùi nhang nên cứ đi theo nó tới một góc vườn. Cô nghe thấy tiếng khấn vái rì rầm ở phía sau một bụi cây. Mẹ ơi, chắc là con sắp trả được thù cho mẹ rồi. Chẳng sớm thì muộn, ông ta cũng chết thôi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, nhưng con không thể nào đường đường chính chính làm giỗ cho mẹ được. Con đúng là một đứa con bất hiếu. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Chỉ cần ông ta chết, con lập tức rời khỏi ngôi nhà này. Và sau đó, con sẽ sống một cuộc sống tử tế. Mẹ sống khôn chết thiêng. Mẹ phù hộ cho con. Mai vô cùng sốc khi nghe những gì mà chị Bích nói. Cứ tưởng là cô ta muốn trở thành vợ hợp pháp của ông Tiến để cuộc sống sung sướng. Ai mà dè, cô ta lại muốn ông Tiến phải chết chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Một Kiếp Tình được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong những tình tiết của tập 6, Tâm An cảm thấy có một sự thay đổi rất là nhanh chóng của cô gái tên là Mai. Có lẽ hận thù đã khiến cô ấy thay đổi. Và thay đổi như thế nào? Đó là quyền mà cô ấy đang quyết định, bởi vì cô ấy đang muốn trả thù cho đứa con của mình. Trả thù bởi vì những người đã coi thường, khinh bỉ cô. Và không biết được rằng là sau khi trả thù thì Mai phải sống ra sao. Nhưng mục tiêu của cô chính là đưa ông Tiến, đưa anh chàng tên là Thủy và đưa cả bà Hoài kia vào chỗ chết. Thật là nguy hiểm đúng không ạ? Một cô gái ngây thơ trong sáng vậy mà trở thành một người đàn bà thủ đoạn. Vậy thì cô gái tên Mai của chúng ta tiếp tục ra tay với những người trong gia đình họ Hoàng ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ, có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.